Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Đấy, thì mình cũng có hứa là đêm nay sẽ có một tập nữa. Thì mình đã cố gắng để làm thêm một tập nữa. Nhưng mà cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Muộn, mình cũng mệt. Tập nó sẽ không được dài lắm. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong đình viện tĩnh lặng, gió nhẹ lướt qua, thổi phất phơ hai lọn tóc mai hoa râm. U Tuyền Tử giơ bàn tay hướng đến ghế bên cạnh, cười khẽ nói: "Ngồi đi, hôm nay hiếm có lúc hai vị sư đệ đến U Tuyền Cốc của ta. Ta đây làm sư huynh, bèn gọi sư đệ cùng tới. Sư huynh đệ gặp mặt cũng tốt." Chống gậy khỉ đá đứng trong đình viện thanh nhã, cung kính khom người. "Xin chào hai vị sư huynh." Đan Đồng Tử ngáp một cái, ngẩng đầu, tay chỉ vào ghế đá nói: "Ngồi đi, đừng đứng đó nữa." "Ngồi đi." Thanh Vân Tử cũng nói. Khỉ đá chống gậy bước đi từng bước một tới, ngồi vào ghế đá. U Tuyền Tử vuốt ống tay áo, rót một chén trà vừa pha, nhẹ giọng nói: "Tà Nguyệt Tam Tinh Động của chúng ta chắc đã lâu lắm rồi mới có nhiều sư huynh đệ tụ tập cùng với nhau một chỗ như vậy." Khỉ đá nâng chén trà bằng hai tay, thổi khẽ hơi nước bóng bay ra, mắt nhìn qua Thanh Vân Tử và Đan Đồng Tử. Đan Đồng Tử ở bên liếc U Tuyền một cái. "Không phải là không tụ tập, mà là tụ tập nhưng không có huynh. Ta tính tử, huynh có 50-60 năm không trở về quê quán rồi hả? Có phải nên trở về rồi không?" "Mười mấy năm trước trở về một lần, là đệ vừa vặn đi vắng thôi." U Tuyền Tử thản nhiên: "Mười mấy năm." Đan Đồng Tử ngửa đầu uống cạn một chén trà lớn, lau miệng rồi đẩy cái chén không tới trước mặt U Tuyền Tử. "Tuy nói Đan Đồng Tử ta tu hành giả đạo, là người thô kệch, nhưng chuyện tôn sư trọng đạo thì ai cũng không dám quên. Ta ấy à, nhiều nhất là 3-4 năm nhất định trở về một chuyến, xem sư phụ lão nhân gia như thế nào." U Tiên Tử mỉm cười, nhấc ấm trà rót đầy chén cho Đan Đồng Tử, lại đẩy trở về. "Ta trở về cũng không nhìn thấy sư phụ, có trở về hay không cũng giống nhau. Liên hệ qua Ngọc Giản cũng được." Đan Đồng Tử nhăn mày lại. "Đó là tự huynh không chịu chữa trị, coi như huynh không nhìn thấy. Thì cũng nên để sư phụ thấy huynh, tốt xấu cũng để sư phụ biết ngươi còn một đồ đệ như huynh." Nói xong, Đan Đồng Tử liếc sang khỉ đá nói tiếp: "Ngươi thì sao? Định bao lâu thì trở về một chuyến?" Khỉ đá cười xấu hổ, ánh mắt rủ xuống, cầm chén trà, không nói tiếp. "Đến lúc trở về tự nhiên sẽ trở về." U Tuyền Tử ở một bên vuốt râu dài, nói chen vào. Thanh Vân Tử hít một hơi thật dài, sau đó vơ lấy thanh trường côn bọc bằng vải bố đựng bên cây cột bên cạnh, đưa cho khỉ đá. "Sư phụ nhờ ta giao cho đệ." Nhận lấy trường côn, cởi bỏ lớp ngoài, bên trong là một cây hành vân côn mới tinh, cảm giác nặng hơn cây cũ không ít. "Thay đệ tạ ơn sư phụ." Khỉ đá chắp tay. "Sư phụ còn nói gì khác không?" "Sư phụ nói Thái Thượng Lão Quân đã đi rồi, nếu muốn trở về trong quán tu hành thì lúc nào cũng có thể." "Còn cái gì khác không?" Thanh Vân Tử chậm rãi lắc đầu. Khỉ đá trừng mắt nhìn, nắm chặt trường côn trong lòng bàn tay ôm vào trước ngực. "Vậy thay đệ tạ ơn sư phụ." Thanh Vân Tử khẽ thở dài nói. "Đệ không quay về cũng tốt, đỡ khiến đại sư huynh cả ngày lo lắng cho tiểu đồ đệ Phong Đinh kia." "Phong Đinh có khỏe không?" Khỉ đá cúi đầu hỏi. "Rất tốt, nỗ lực tu hành, tiến bộ cũng rất nhanh. Có điều nó không biết chuyện của đệ, hiện tại lúc rảnh sẽ chạy tới hỏi xem ta là Nguyệt Chiêu đã về quán chưa? Rồi, thư hồi âm của đệ có tới chưa?" Khỉ đá gật đầu mím môi, ánh mắt tỏ hơi mở to. "Rất tốt, là tốt rồi." Thoáng im lặng, Thanh Vân Tử nhìn chăm chăm khỉ đá nói. "Đệ ở bên ngoài chỉ sợ cũng không quá tốt, thực sự không quay về sao?" Khỉ đá cúi đầu lại ngẩng đầu, lặp lại vài lần như thế, nhưng không nói chuyện, ôm Hành Vân Tôn chớp mắt, hốc mắt có chút đỏ. Ta hiểu được. Thanh Vân Tử cười khan hai tiếng, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Do dự hồi lâu, Khỉ Đá mở miệng. Ngũ sư huynh, sư đệ muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nói đi. Vì sao đệ chẳng làm gì, Thái Thượng Lão Quân lại nhìn chăm chăm vào đệ? Lương Đình nho nhỏ nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại. Đan Đồng Tử, Thanh Vân Tử đều lặng yên nhìn Khỉ Đá. U Tuyền Tử thì vẫn nhắm mắt im lặng như cũ. Hồi lâu sau, Thanh Vân Tử thở dài. Đệ có làm. Quay đầu đi, Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn U Tuyền Tử một cái nói. Đệ tới sớm 300 năm, đúng không? Khỉ Đá khẽ run lên, tay càng thêm nắm chặt Hành Vân Tôn. Thở thật dài, Thanh Vân Tử chậm rãi nói. Tu hành ta còn thấp, chưa làm nổi chuyện suy tính thiên đạo. Nhưng nhị sư huynh có thể. Lúc trước, mấy sư huynh đệ chúng ta đều nghi hoặc vì cái gì sư phụ lại thu đệ. Hơn nữa ban đầu rõ ràng quyết liệt không thu, sau đại thu. Tính cách của đệ kỳ thực không phải quá thích hợp tu tiên. Đây không giống tác phong của sư phụ. Hơi ngừng lại vuốt râu dài, Thanh Vân Tử nói tiếp. Về sau, Thái Thượng Lão Quân phái người giám thị Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Đệ đang ở núi Côn Đôn lại xảy ra sự cố. Bắt sư đệ một mình xám xịt trở về. Mấy người chúng ta lập tức ý thức được bên trong này có vấn đề. Nhưng sư phụ im lặng không nói chuyện. Đại sư huynh biết rõ cũng không chịu nói. Cho nên chúng ta để nhị sư huynh phế chút tu vi, thăm dò càn khôn trong đó. Dứt lời, Thanh Vân Tử cúi đầu cười, lại ngẩng đầu nhìn U Tuyền Tử. U Tuyền Tử thản nhiên cười cười, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn thở dài. Vừa tính mới biết đệ sớm bái sư 300 năm, hơn nữa tới cũng không phải là người nên tới. Chuyện này chỉ sợ trong lòng đệ rõ ràng hơn chúng ta. Khỉ Đá nắm càng chặt Hành Vân Côn, ngơ ngác gật đầu. U Tuyền Tử bất đắc dĩ cười. Cho nên cái này có vấn đề, đệ có biết thiên đạo là gì không? Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn U Tuyền Tử, lắc đầu. Thiên đạo chính là pháp tắc vận hành của thế giới này. Mọi thứ không thể thay đổi, gọi chung là thiên đạo. Cho nên, tầng cảnh giới thứ 5 gọi là thiên đạo. Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ đều có tu vi thiên đạo. Bọn họ là những người tiếp cận pháp tắc của trời đất nhất. Thái Thượng Lão Quân nắm giữ pháp tắc vô vi, thông hiểu hạch tâm thiên đạo. Như Lai Phật Tổ thì nắm giữ lấy pháp tắc vô ngã, hóa thân thành hư vô. Thế nhưng, thiên đạo lại không chỉ là vô vi và vô ngã. Nó còn bao gồm tất cả những chuyện nhất định phát sinh và nhất định không nên phát sinh. Phật gia nói có nhân quả, nhân đã xảy ra, vậy quả tất nhiên là. U Tiên Tử phất tay áo đứng lên. Trong đình viện lá rụng là tả, vừa vặn một chiếc lá bị U Tiên Tử kẹp lấy bằng hai ngón tay. Tựa như lá rụng vậy, lúc nào thì mọc, lúc nào thì tàn. Trong cõi tối tăm sớm đã có định sẵn, đó cũng là thiên đạo. Ngay cả thời điểm bái sư của đệ cũng bao gồm thiên đạo bên trong. Ý huynh là bởi vì đệ sớm bái sư cho nên mới. Chính xác ra thì không chỉ là bái sư. Ta lấy một ví dụ, nếu thiên đạo đã định một người không thể chết được, nhưng người đó lại chết, đệ có biết sẽ như thế nào không? Khỉ Đá lặng yên nhìn, U Tuyền Tử mỉm cười. Người đó đã chết, vậy thì sẽ không có hậu duệ của người đó. Giả thiết hậu duệ người đó mỗi người đều sinh tiếp hai hậu duệ. Như vậy, sống chết của người đó đã thay đổi mấy chục người, rồi sẽ thành không đếm hết người. Đồng dạng một người đều đáng chết lại vẫn sống, vốn không nên có hậu duệ lại sinh ra hậu duệ. Kết quả cũng thay đổi huyết thống của không đếm hết người. Đây chỉ là một ví dụ so sánh cực đoan. Ta muốn nói là, trong quỹ tích thiên đạo, chỉ cần có chút ít thay đổi, dù hiện tại ta đây đưa tay ngắt lấy một chiếc lá vốn nên chưa dụng vào lúc này, thì ngàn vạn năm sau sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của thế gian. Nói xong, U Tuyền Tử lại nở nụ cười. Có điều cũng có rất nhiều người muốn thay đổi thiên đạo, càng không ít người có thể suy tính ra thiên đạo ở một trình độ nào đó. Mặc kệ là bọn họ cố gắng thế nào cũng khó có khả năng, bởi vì bản thân bọn họ chính là người trong thiên đạo. Ngay cả bọn họ suy tính ra thiên đạo thì cũng là do việc bản thân thiên đạo chú định. Cuối cùng đều là hành vi không chút ý nghĩa. Khỉ đá hơi nheo mắt chậm rãi. Nhưng đệ không phải người trong thiên đạo, cho nên tất cả chuyện đệ làm đều sẽ thay đổi, đúng không? Đúng. Thiên đạo sẽ không chấp nhận một chút dù là thay đổi sao? Không. U tuyển tử xoa xoa lá khô trong tay nói. Thiên đạo là cho phép thay đổi, thiên đạo cũng không ngừng tự mình tu chỉnh. Chẳng qua người nắm giữ thiên đạo không cho phép thiên đạo thay đổi, bởi vì thiên đạo thay đổi thì đã không phải thiên đạo người đó nắm giữ. Nói cách khác, người kia không nắm giữ được thiên đạo nữa. Nói như vậy, đệ hiểu chưa? Ôm chặt hành văn côn trong ngực, khỉ đá chậm rãi cúi đầu ngậm miệng suy nghĩ hồi lâu. Cho nên người đó nhất định phải làm tất cả trở về như cũ. Cũng không hoàn toàn là về như cũ, thiên đạo tầng tầng lớp lớp, quy tích định sẵn vốn có mấy đường, chỉ là ngoại trừ thái thượng thì những người còn lại chỉ có thể suy tính một đường trong đó mà thôi. Cho nên ông ta có rất nhiều cách thức xử lý, chẳng qua với đệ thì ông ta nhất định phải xử lý thực cẩn thận. Bởi vì đệ liên quan tới một chuyện đại sự của 300 năm sau, ảnh hưởng đó khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa bản thân đệ là ngọn nguồn, đệ cũng là người có thể phá hư thiên đạo ở mức lớn nhất. Nhất cử nhất động đều có thể thành họa. Ông ta cần làm là ngăn đệ phá hư, hủy diệt tất cả nhân tố có thể khiến đi lệch, sau đó chỉnh lại quỹ tích. Trong đình viện tĩnh lặng, gió khẽ đứt qua hai má khỉ đá, lay động hàng lông khỉ. Hắn cúi đầu lấy tay xoa những đường vân rườm rà trên hành phân côn, lặp đi lặp lại rất lâu. Nửa ngày sau hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật dài mím môi hỏi. Những chuyện này sư phụ đã sớm biết đúng không? Lúc trước không thu đệ là sợ dính lấy nhân quả. Sau đại thu là muốn trợ giúp để đệ đi đánh vỡ thiên đạo. Đây chính là kế hoạch của sư phụ. Đối với câu hỏi này, ba vị sư huynh đều không trả lời. Có lẽ không biết, có lẽ không tiện đáp. Đây là kế hoạch của sư phụ đúng không? Dùng đệ đi đánh vỡ thiên đạo? Không, dù là không có sư phụ, đệ đã đánh vỡ thiên đạo. Nhất cử nhất động của đệ đều đang đánh vỡ thiên đạo. Sư phụ chỉ là để đệ càng thuận lợi đánh vỡ thiên đạo, dựa theo phương thức mà sư phụ muốn đi đánh vỡ thiên đạo. Khi đá mím chặt môi cười, cười đến vô cùng chua xót. Chân tướng công bố không thể nói rõ khiếp sợ, trong lòng lại như là một đám dây rối tung. Ngày đó khi Tu Bồ Đề đứng ở cuối bậc thang nói về hắn câu kia, con khỉ nhà ngươi thực sự ngoan cố. Thôi được, theo ta vào thất. Tâm tình của hắn thật giống như có được toàn bộ thế giới. Hắn nghĩ rằng cực khổ cuối cùng đã qua. Thế giới sau khi hành hạ hắn mười mấy năm cuối cùng đã hiện ra thiện ý. Tương lai tốt đẹp liền đang đợi mình phía trước. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là lún càng sâu vào trong vũng bùn mà thôi. Nghiêm mặt qua, hắn nhìn mặt trời dần dần ở phía tây, cắn cắn môi như đang run lên. Ta từ lúc sinh ra chính là một con cờ. Sư phụ không cần mở miệng, ta sẽ tự chọn hành giả đạo. Ở tàng huyệt tam tinh động, tôi luyện ý chí của ta, đến núi Côn Đôn cho ta thấy được tình cảnh của chính mình. Vì sao lại không hiểu ra sớm chứ? Nếu hiểu ra sớm, hắn có lẽ cũng sẽ không chọn hành giả đạo. Có lẽ đã thành thành thật thật tu tâm, không lẻn trộm tàng kinh các. Có lẽ căn bản sẽ không đi tới núi Côn Đôn để tiếp phạt thiên binh, cũng không rời khỏi tàng huyệt tam tinh động. Thậm chí có lẽ hắn đã ngoan ngoãn ở lại Hoa Quả Sơn, đi theo con đường vốn có. Nhưng đây chẳng qua chỉ là có lẽ. Nếu quả thực đi theo con đường vốn có, Tước Nhi làm sao bây giờ? Hắn có thể hồi sinh Tước Nhi sao? Từ khi hắn đi khỏi Hoa Quả Sơn, dù không có Tu Bồ Đề tính toán, tất cả tựa như cũng đã được định sẵn. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt khỉ đá, khóe mắt hắn như óng ánh nước, chỉ có thể điều mạng chớp mắt, để gió mang đi tất cả bi thương. Con khỉ chỉ bước vào cảnh giới luyện thần đã dám một mình khiêu chiến một ngàn thiên quân này giờ để bất lực đến vậy. Chỉ nhỏ bé tựa như một hạt bụi trần gian, thổi đà bay, không nơi bám víu. Có lẽ cho dù biết được tất cả, hắn vẫn dứt khoát chọn đi con đường này. Tu Bồ Đề chỉ là nhìn không thấu chấp niệm trong lòng hắn, cho nên mới có cẩn trọng ban đầu. Dù là không có chuyện này, hắn cũng... Đến nay, hắn chưa từng cho là tình nghĩa sư đồ giữa hắn và Tu Bồ Đề là giả. Hắn không hận Tu Bồ Đề, thậm chí cũng không chán ghét, nhưng lại chỉ kính trọng mà không thể gần gũi. Trên trời dưới đất này, hắn chẳng biết sợ ai, cùng lắm thì điều cái mạng đã tả tơi này. Nhưng với Tu Bồ Đề thì sao? Chuyện cho tới bây giờ, một đường đã mở ra trước mắt, không có đường khác để lựa chọn. Từ khi hắn xuất hiện trên thế giới, hóa ra đã không được thế giới này chấp nhận. Người nắm giữ thiên đạo muốn giam cầm hắn, để hắn đi con đường định sẵn. Người muốn đánh vỡ thiên đạo thì muốn hắn đi con đường đối địch với thiên đình. Thực sự là trăm sông đổ về một bè. Bây giờ nghĩ đại, cái nghĩ ban đầu không đối địch với thiên đình quả thực là chuyện cười. Từ sớm, hắn đã đứng ở mặt đối lập với thiên đình rồi. Đánh vỡ thiên đạo. Đánh vỡ thiên đạo. Khỉ đá thấp giọng lẩm bẩm cười chua xót. Sư phụ đã biết thiên đạo, sẽ đánh vỡ thiên đạo, hay là thuận theo ý thiên đạo đây? Náo Thiên Cung bị nhốt 500 năm, sau đó Tây Du thỉnh kinh sao? Cái chuyện nhìn như thực xa xôi, hiện giờ lại là như kết quả tất nhiên. Cúi đầu, hắn nhậm miệng, hô hấp dồn dập, càng không ngừng chớp mắt. Cứ như vậy một chốc, hắn cảm giác mình, Bạch Viên và một lão nông ưu sầu ngồi trên tảng đá dưới trời chiều lo nghĩ kế sinh nhai vì năm qua mất mùa giống nhau đến dữ dội. Con đường khác nhau, nhưng cùng là bất đắc dĩ, là bất lực không thể thay đổi cái gì. Tim hắn quặn lại, muốn khóc, lại không khóc nổi. Lấy tay lau mặt, hắn cắn chặt răng ngẩng đầu lên, há to miệng nhưng không nói ra lời, lại cúi đầu, chìm vào trầm mặc vô tận. Ba vị sư huynh nửa câu cũng không nói. Bốn người cứ ngồi như vậy hồi đâu, thẳng đến khi mặt trời đã lặn hết đằng tây, chim bay về tổ, trăng lên thay thế, đệ tử của U Tuyền Tử thắp lên đèn lồng trong lương đình. Khi đá bỗng thấp giọng hỏi, vậy mang đi hồn phách Tước Nhi, có tin tức sao? U Tuyền Tử chậm rãi lắc đầu nói, đến nay hoàn toàn không có manh mối, Thái Thượng Lão Quân tại địa phủ ngây người hơn nửa năm, sợ chính là vì tra chuyện này. Nhưng đệ cứ yên tâm, không ai rảnh rỗi hóa thân quỷ sai đi câu hồn phách của một con chim hoàng yến đâu. Việc có thể làm, chứng tỏ người này cũng có suy tính thiên đạo. Một khi đã như vậy, tự nhiên cũng hiểu lẫn vào trong cái vòng xoáy này sẽ mang đến hậu quả gì. Mà biết rõ như thế còn tan dự, có thể thấy được người này đạo hạnh cực cao. Dừng thoáng chốc, U Tuyền Tử lại nói tiếp. Nếu đã dám động tới thứ Thái Thượng nhìn chăm chăm, thì nhất định là có kế sách. Có lẽ biện pháp để Thái Thượng làm gì cũng không tra được. Cũng có lẽ Thái Thượng có tra được người đó thì cũng không có cách nào. Khi đá nuốt một bụng nước bọt, ngẩng đầu lên nháy mắt hỏi. Kìa sẽ là ai? Khó mà nói rõ được. Có Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chư Phật Tây Phương, Nữ Oa, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, thậm chí là Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu cũng có thể. Nói đến cùng, Thái Thượng ngồi vị trí hiện giờ quá đâu, có người đỏ mắt cũng không kỳ quái. Khỉ đá cười chua xót. Không đoán được, nhưng dù ai thì cũng không phải là nhân vật đứng đầu sao. Đã biết có hai người, còn không biết thì ít nhất có một người. Giờ chúng ta ngồi chỗ này, nói không chừng cũng có mấy ánh mắt đang ngó tới nhỉ. Đây là một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bao phủ toàn bộ trời đất. Hắn toàn đứng ở trung tâm vòng xoáy lại chẳng cách nào phá được dòng nước này. Cúi thấp đầu, nắm lấy mép bàn vận sức, khi đá nhếch môi ngơ ngác nở nụ cười, cười đến có chút sự ngu dại, lại như đang cực lực khắc chế, không phát tiết lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Ba vị sư huynh đối mặt với một màn này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Thái Thượng Lão Quân đâu? Khi đá hỏi. Vì sao lão ta bỗng nhiên bỏ giám thị Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng? Không phải lão rất hy vọng lập tức tìm được ta sao? Có lẽ là do tu vi thiên đạo bị phong ấn, để làm mọi chuyện loạn tung ở đầm Tử Vân Bích Ba quả thực là một hồi tai nạn đối với thiên đạo. Có lẽ ông ta đã tìm được đệ, chỉ là sư phụ che chở. Ngẩng đầu lên, thở hắt ra, khỉ đá hỏi. Chuyện này là sư phụ để các sư huynh nói cho đệ biết sao? Thanh Vân Tử chậm rãi lắc đầu. Sư phụ không nói lửa lời, nhưng chúng ta tra xét thì người chưa từng ngăn cản. Lần này để ta tới đây, sư phụ cũng không dặn dò gì, chỉ sợ cũng cảm thấy nên để đệ biết một chút. Đan Đồng Tử ở bên cạnh ngắt lời. Lúc này nếu ta là ngươi, sẽ trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư phụ tuy có tính toán riêng, nhưng đến cùng ngươi vẫn là đồ đệ của sư phụ. Luôn là như thế, dù sao ngươi chỉ cần tồn tại đã đánh vỡ thiên đạo, cũng không sao. Nếu không nguyện ý, có thể ở lại chỗ này của ta. U Tuyền Tử bổ sung. Cảm ơn hảo ý của U Tuyền sư huynh. Không được, ta đi tới chỗ nào cũng đều được vòng xoáy. Một khi đã như vậy, cũng không cần mạo hiểm phiền toái. Khỉ đá lắc đầu ngơ ngác nhìn chén trà đã lạnh trước mắt, tựa hồ cố gắng nói rõ ý nghĩ của mình. Hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên. Qua chút thời gian ba vị sư huynh có thể giúp đệ một chuyện được không? Sư đệ ở đây cảm ơn trước. Là chuyện gì? U Tuyền Tử hỏi. Đệ muốn trở về Hoa Quả Sơn, nếu có thể giúp đệ mang cả đám yêu theo. Về Hoa Quả Sơn? Thanh Vân Tử hơi lắp bắp kinh hãi. Ngay cả Đan Đồng Tử cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm khỉ đá. Nếu đệ làm cái gì cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này, thì dù làm gì cũng chẳng sao. Một khi đã như vậy, đệ sẽ hành động theo bản tính của mình. Ba vị sư huynh đều trầm mặc. Khỉ đá chớp mắt nói. Mặt khác, U Tiền sư huynh, đệ còn một việc bất kể thế nào cũng xin huynh giúp đỡ. Nói đi, nếu có thể giúp, nhất định giúp. Khỉ đá vươn tay, trong lòng bàn tay là một trận pháp lập lòe. Đây là... Bên trong này là linh hồn một hảo hữu bị đệ giết chết. Đệ biết, người bị đệ giết nếu dương thọ chưa hết thì không cách nào chuyển sang kiếp khác. Đến bây giờ, hẳn là chừng một tháng rồi. Đệ muốn nhờ nhị sư huynh hỗ trợ, đệ không thể để cho hắn biến thành du linh. U Tuyền Tử vươn ngón tay, thoáng xoa nhẹ hai lần pháp trận trên lòng bàn tay khỉ đá hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi. Bên trong này không ít hồn phách, đại bộ phận đều là thiên binh, yêu quái, cũng có 400-500. Vâng. Khỉ đá thoáng gật đầu, bằng hữu của đệ là một con vượn trắng. Đưa tay bắt một cái, U Tuyền Tử kéo một luồng xương trắng từ lòng bàn tay khỉ đá xoa nhẹ nói. Dương thọ của hắn đã hết. Sao? 3 tháng trước dương thọ đã hết, sau bởi vì đệ mà sống. Đệ cũng muốn hồi sinh hắn sao? Khỉ đá chậm rãi lắc đầu. Làm yêu quái rất khổ, để hắn đầu thai đi, đưa vào một nhà tốt đẹp. Cũng nên cho hắn hưởng phúc. Được. U Tuyền Tử nhấc tay, hồn phách bay vào trong ống tay áo nói. Về sau đị đệ cũng không cần thu hồn phách vào pháp trận nữa. Thái thượng đã hạ lệnh tại địa phủ để quỷ sai thu tất cả những hồn phách chưa hết dương thọ đưa vào luân hồi theo lưu trình bình thường. Vâng. Người về Hoa Quả Sơn rồi sẽ làm gì? Đan Đồng Tử bỗng nhiên hỏi. Khỉ đá thở dài nói. Tu hành thật tốt. Còn đó là một ít chuyện mình muốn làm. Ôm chặt Hành Vân Côn vào trong ngực. Hắn chậm rãi nói. Tu hành thật tốt. Ban đêm, sao trời lấp lánh, gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc, khỉ đá hơi khom người, khóe miệng run nhẹ nhẹ, mặt không thay đổi. Do dự hồi đâu Thanh Vân Tử hỏi, đệ muốn làm gì? Một ít chuyện mình muốn làm mà thôi. Khỉ đá nhếch miệng nói rồi đệ mím môi, không cười nổi. Đệ tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ đó. Khỉ đá ngẩng đầu lên chớp mắt, cố nặn ra một khuôn mặt cười. Đệ có thể làm gì điên rồ chứ? Sư huynh biết tình thế bây giờ đối với đệ rất bất lợi, nhưng cũng không nên quá bi quan. Không. Khỉ đá run rẩy cắn răng gượng cười. Tình thế bây giờ rất có lợi với đệ. Người muốn thuận theo thiên đạo không dám giết đệ. Người muốn phá thiên đạo lại hận không thể khiến đệ càng hung hãn. Bọn họ đều không động được đệ. Cúi đầu, hắn thở hổn hển, thi thầm lẩm bẩm. Bọn họ đều rất nhu, đều rất lợi hại, để mặc cho bọn họ đấu đủ đi. Đệ chỉ làm điều mình muốn làm. Cứng sợ cùn, cùn sợ liều mạng. Đệ không muốn sống, xem bọn họ có thể làm gì đệ. Bọn họ giỏi tính toán. Không sao, đệ cũng biết một chút suy tính. Mà quan trọng nhất là đệ không phải người trong thiên đạo, không an bài theo thói thường. Đệ muốn xem bọn họ có thể làm thế nào tính được chết đệ. Ngữ điệu bình thản giống như đang nói chuyện phiếm, chỉ là hơi run rẩy. Nội dung trong đó lại khiến cho ba vị sư huynh kiến thức uyên bác giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Ngẩng đầu lên, Khỉ đã ôm Hành Vân Côn càng thêm chặt, lại cố gắng nở một nụ cười. Yên tâm, đệ không sao. Bọn họ muốn chơi, đệ bồi bọn họ đến cùng. Một câu cuối cùng, cơ hồ là hắn cắn răng nói ra. Nụ cười kia nhìn khó có thể coi là cười nữa. Trong lòng là khổ sở vô biên vô hạn. Một cảm giác vô lực tận xương tủy, áp lực giống như mãnh thú bị nhốt trong lồng giam, chỉ biết rít cào tuyệt vọng giãy giụa. Ba vị sư huynh đều trầm mặc, khi đá còn muốn nói tiếp chút gì đó lại không nói lên lời, chỉ có thể cúi đầu, không ngừng chớp mắt cùng bóp chặt Hành Vân Côn. Trong lương đình tĩnh lặng, chỉ có tiếng khỉ đá thở dốc, bầu không khí vô cùng nặng nề. Hồi lâu sau, khỉ đá bưng chén trà đã nguội đen, uống cạn, lau miệng nói. Ba vị sư huynh, không còn sớm, đệ cũng cần phải trở về. Không bằng đêm nay, ở lại chỗ này đi. U Tiền Tử nói. Không được. Khỉ đá hít một hơi thật sâu, lại thở dài. Nếu đệ không quay trở về, bọn họ sẽ lo lắng. Tùy đệ, ta sẽ gọi Nguyệt Chiêu đưa đệ về. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bên trong tiềm tâm điện leo lắt ánh đèn, Thanh Phong Tử cúi đầu quỳ gối bên cạnh bồ đoàn của Tu Bồ Đề. Hai tay nâng chén trà vừa mới rót nước, dâng tới trước, Thanh Phong Tử nói. Sư phụ, các sư đệ có lẽ cũng biết được một chút rồi. Tu Bồ Đề đang nằm ngửa ngồi đọc sách, đưa tay cầm lấy chén trà do Thanh Phong Tử dâng lên nhấp một ngụm thản nhiên nói. Vì sư biết. Hiện tại Ngộ Không sư đệ ở U Tuyền Tốc sợ là... Cũng nên cho nó biết một chút. Tu Bồ Đề thở thật dài. Nếu hoàn toàn không biết gì, làm sao nó đi làm chuyện mình muốn làm? Thanh Phong Tử hơi cúi đầu, hồi lâu lại nói. Sư phụ đã muốn mặc kệ. Hạt giống nghịch phản đã gieo xuống, tiếp sau chỉ là cho hạt giống ấy đủ ánh mặt trời và chất dinh dưỡng. Cuối cùng sẽ có một ngày nó trở thành đại thụ. Khi đã đi rồi, ba người vẫn ngồi yên trong đình viện, không ai nói gì. Thật lâu sau, Thanh Văn Tử mở miệng. Nhị sư huynh, huynh xem sư đệ như vậy. Quên đi. U Tuyền Tử lắc đầu xua tay nói. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, tùy hắn đi đi. Nói xong, U Tuyền Tử tiếp tục rót thêm nước nóng vào ấm trà, rồi rót cho mọi người. Đan Đồng Tử vẻ mặt không kiên nhẫn, Thanh Văn Tử lại nhìn chăm chăm chén trà nóng hổi trước mắt mình đến nhập thần. Một lúc lâu sau, Thanh Văn Tử thấy nước trà có gợn sóng, trong lòng cả kinh. Tiếng trống trận vang dội truyền tới từ xa, kinh thiên động địa. Đan Đồng Tử vốn đang lim dim lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi lương đình nhìn về phương xa. Cái gì vậy? Đan Đồng Tử quay đầu lại nhìn U Tiền Tử vẫn ngồi tại chỗ. Tiếng chống trận của Thủy Quân Thiên Hà rốt cục đã tới. Ta cho bọn họ là không tới chứ. U Tuyền Tử mỉm cười nhấp một ngụm trà. Thanh Vân Tử vội vàng bước tới bên cạnh Đan Đồng Tử. Bọn họ tới làm gì? Đến U Tuyền Tốc đánh trận. Đến đòi người. U Tuyền Tử thản nhiên. Đến đòi Ngộ Không sư đệ sao? Vốn là muốn tìm Ngộ Không sư đệ. Chẳng qua bọn họ phái người tới muốn lẻn vào bị ta bắt được. Đang bỏ tù. Đến U Tuyền Tốc đòi Ngộ Không sư đệ. Quả nhiên là coi Tà Nguyệt Tam Tinh Động ta không có người. Đan Đồng Tử hư một chút bật cười. Bọn chúng tới bao nhiêu? 1 vạn. Thiên Bẩm Nguyên Soái cũng tới sao? Không, là Thiên Hành Cầm Quân. Thiên Hành sao? Trong mắt Đan Đồng Tử hiện lên ánh sáng lạnh. Gần đây lệ khí trên người ta đang thừa, vừa vặn 3 người chúng ta đều ở đây. Ta đánh tiên phong, ngũ sư đệ phụ trợ, nhị sư huynh khống chế tình hình, 1 vạn thiên binh cũng đừng cho trở về. Hiếm có loại chuyện thế này, bọn chúng chủ động tới cửa, sư phụ sẽ không nói gì chứ. U Tuyền Tử cười, Tàng sư đệ vẫn là hiếu chiến như vậy. Ta thuộc hành trả đạo, không đánh nhau chẳng lẽ còn đi luyện đan sao? Đan Đồng Tử xoa nhẹ bao cổ tay, hưng phấn nói. Thủy Quân Thiên Hà gần đây cũng quá khoa trương, ai không biết Tây Ngưu Hạ Châu có đại đội âm tự, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Ngũ Trang Quán, bọn chúng còn là một tòa Quan Vân Thiên Cảng, Đây là ý gì? Vừa đúng lúc chúng đưa mặt đến cửa, không cho chúng một cái tát vang dội, chẳng phải uổng công chúng ta tu hành nhiều năm như vậy. Không thể. U Tiên Tử chậm rãi lắc đầu nói. Không thể, chàng đạo huynh cũng đang học đại sư huynh, cái gì cũng đều phải hỏi qua sư phụ. Tại hỏi đệ, giết một vạn thiên binh này thì quân thiên hà sẽ từ bỏ hay không? Nếu thiên bồng nguyên soái tới, lại nên như thế nào? Thiên bồng nguyên soái tới, ta gọi lục sư đệ thất sư muội lại đây. Thực sự không được, tiếp tục gọi tứ sư đệ, bát sư đệ, cửu sư đệ. Chúng ta 8 người, cứu tinh của thủy quân thiên hà đến cũng không nhất định chiếm được tiện nghi. Huống chi một thiên bồng nguyên soái. Nếu những đội quân khác của thiên đình cũng qua đây. Cái này, nếu bọn chúng thực sự có can đảm động thủ toàn diện, đại sư huynh hẳn sẽ không đến mức ngồi yên không để ý chứ. Cửu thần đại trận vừa ra. U Tiên Tử xem thường hư một tiếng, phất tay áo đứng lên bước khỏi lương đình. Làm sao lúc nào đệ cũng thích nghĩ làm chuyện lớn như vậy hả? Người ta đưa mặt đến cửa, chúng ta khẽ đưa đánh xuống. Họ biết đau là được, sao phải thực sự làm bị thương? Chưa kể đây rõ ràng là việc hại người, hại mình nữa. Người hiền thì bị lấn, ngựa lành thì bị cưỡi, nhị sư huynh. Tam sư huynh. Thanh Vân Tử đưa tay kéo ống tay áo của Đan Đồng Tử nói. Nhị sư huynh nói vậy là đã có tính toán trước, chúng ta không cần tham dự thêm nữa. Người có biết gần đây ta lưu lại bao nhiêu lệ khí không? Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại cứ thế bỏ qua. Động tính quá lớn, sư phụ sẽ lại cấm túc đệ 2 năm, đến lúc đó chữ lại càng nhiều. U Tiên Tử cười ha ha. Trước sân, khí đá ngơ ngác đứng nhìn bầu trời. Nghe được tiếng trống trận, Dương Thiền, Lữ Đục Quái, Đại Giác, những người sống trong viện tử đó đều vọt hết ra ngoài. Ngay cả Đoàn Trụy có thương tích trong người cũng vội vàng chạy ra. Là thủy quân thiên hà? Khí đá ngẩng đầu nói với Dương Thiền. Triệu tập toàn bộ người có thể hành động được chuẩn bị chiến tranh. Được. Dương Thiền xoay người muốn đi, lại bị Nguyệt Chiêu ngăn lại chắp tay. Tôn Sư Thúc, hiện tại 3 vị Sư Thúc đều ở đây. Thủy quân thiên hà bất kể thế nào cũng không vào được. Yên tâm. 3 người họ có thể đối phó nhiều thiên quân như vậy. Sau một hồi lâu, 3 vị sư huynh rốt cục nhất trí ý kiến. U Tiên Tử ra mặt đàm phán. Nếu đối phương quá cứng rắn, sẽ đổi Đan Tổng Tử ra ngoài đàm. Lúc này nhìn chân trời phía xa, có thể thấy được mấy chục chiến hạm đang tới U Tuyền Tốc. Những chiến hạm này khác với loại cùng với khỉ đá giao chiến lúc trước, mà giống như những chiến hạm gặp được ở núi Côn Đôn. Thiên Hành bay lơ lửng trên đỉnh chiến hạm dẫn đầu hô to. Thủy quân thiên hà tới thăm, thuộc hạ thiên bồng nguyên soái Thiên Hành tham kiến U Tuyền lão nhân. Vân vực thiên cảng, trong đại điện, ánh nến chiếu sáng rõ hội nghị quân sự đang tiến hành. Thiên Bồng chống tay vào sa bàn thật lớn cắm đầy cờ, cẩn thận suy nghĩ. Xung quanh là một vòng chiến tướng, ai nấy cũng không chớp mắt nhìn lên sa bàn. Lão thiên tướng Thiên Phụ cầm một cây gậy dài đang giảng giải. Trình bày xong toàn bộ tình huống, Thiên Phụ nói. Nguyên soái, trong vòng ngàn dặm ở đây, ngoài 3 động phủ yêu vương, có rất nhiều thủ lĩnh yêu tộc chiếm cứ thế lực vô cùng phức tạp. Quả thực là 5 bè 7 mảng. Nếu quân ta vội vàng tấn công thì mặc dù có thể lấy được chiến quả nhất định, nhưng làm không tốt sẽ bị đẩy vào vũng bùn. Cuối cùng là không thu hoạch được gì. Có điều, cho người đèn vào thì không khó. Hơi dừng lại, Thiên Phụ chắp tay nói tiếp. Mà tướng cho rằng quyết định chính xác bây giờ là trước tiên ổn định và phát triển quân Vân Thiên Cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu này. Đến lúc đó có hậu phương vững chắc, lại đánh Trường Kỳ. Hơn nữa đến lúc đó tình báo càng thêm chuẩn xác. Tình thế chắc chắn có lợi rất lớn đối với quân ta. Thiên Bồng giữ tư thế như cũ, nhìn chăm chăm vào sa bàn suốt nửa ngày rồi hỏi. 6 yêu vương kết nghĩa là thực hay giả? Đã trao qua, là thực. Nếu thế, chúng ta muốn đánh nơi này. Thiên Bồng cầm chiếc gậy chỉ vào một ngọn núi trên sa bàn nói tiếp. Ngoài Giao Ma Vương có khả năng cũng ở đây, 3 yêu vương khác cũng chắc chắn ở đó, thì chúng ta cần phải để ý đến 2 yêu vương đang ở những châu khác. Thiên Phụ do dự nói, có thể, không chỉ có như vậy. Còn gì nữa? Thiên Bồng ngước mắt nhìn Thiên Phụ. Cửu đầu trùng ở chỗ này. Thiên phù vừa nói ra thì lập tức tất cả tướng lĩnh đều xôn xao. Cửu đầu trùng, cửu đầu trùng. Thiên bầu cúi xuống đọc cái tên này hai lần, chợt cười ngẩng đầu lên thở dài. Thực sự là một nơi thối rữa, thối đến tận cùng. Diện tích chỉ có ngàn dặm lại có nhiều yêu quái tụ tập như vậy. Các thiên tướng bao gồm cả thiên phụ đều im lặng không nói. Thiên bồng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại nói. Nếu tiếp tục mặc kệ, về sau muốn làm trong sạch chỉ sợ càng khó. Việc này nhất định phải cực kỳ để tâm. Một tiểu tướng vội vàng chạy vào điện, hành lễ đơn giản rồi đi đến bên cạnh thiên bồng nói nhỏ. Nguyên soái, Na Tra và Trí Quốc Thiên Vương lại tới rồi. Bọn họ đến là đưa Tăng Trưởng Thiên Vương đi. Tiếng nói không lớn, nhưng một đám chiến tướng trong điện đều nghe được rõ ràng, chỉ là không ai lên tiếng. Sắc mặt thiên bồng lạnh xuống, hơi trầm mặc rồi nhẹ giọng. Truyền lệnh ta, giao Tăng Trưởng Thiên Vương, còn có chủ tướng Huyền Quy Bộ cho bọn họ. Tất cả thiên tướng hoảng sợ, thậm chí cả tiểu tướng vào thông báo cũng ngơ ngẩn. Nguyên soái việc này. Truyền lệnh. Thiên bồng quát nhẹ. Rõ. Đợi cho tiểu tướng kia rời đi, các chiến tướng im lặng, cúi đầu không dám nói gì cả. Thỉnh thoảng liếc nhìn về mặt vẫn không đổi sắc của thiên bồng. Nửa ngày sau, thiên phụ nhỏ giọng hỏi. Nguyên soái, chúng ta tiếp tục chứ? Tiếp tục. Thiên bồng hít một hơi thật sâu, nói lớn. Chuyện diệt trừ yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu và chuyện tăng trưởng thiên vương không quan hệ gì cả. Hạ giới xuất hiện một nơi thối nát như vậy, nếu cứ để đó, về sau tất thành họa lớn. Thân là chiến tướng của thiên đình, gánh vác trách nhiệm tuần tra tam giới, chúng ta không thể bỏ qua. Lại tiếp tục thảo luận một hồi rồi quyết định kế hoạch, sau đó đám thiên tướng rời đi hết, chỉ còn thiên phụ ở lại. Thiên phụ chắp tay hỏi, Nguyên soái, cứ thế mà thả tăng trưởng thiên vương, có phải mấy ngày trước yết kiến Ngọc Đế? Ngọc Đế chưa từng nói gì cả. Đây là bổn soái tự mình quyết định. Ngươi đừng hỏi nhiều. Mà tướng đã rõ. Thiên phụ gật đầu chắp tay nói. Nguyên soái, thiên phụ còn một chuyện muốn bàn. Việc này vô cùng quan trọng. Nói. Thiên bồng chậm rãi đi lại nhưng ánh mắt gã vẫn chăm chú nhìn vào xa bàn. Một số dấu vết cho thấy những yêu vương này có liên hệ với Trấn Nguyên Tử. Cái gì? Thiên bồng kinh ngạc thốt lên, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thiên phụ. Trấn Nguyên Tử, núi Vạn Thọ. Đúng vậy. Thiên bồng trầm tư. Tình thế Tây Ngưu Hạ Châu quả thực vô cùng phức tạp. Linh Sơn Đại Đội Âm Tự, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, núi Vạn Thọ Ngũ Trang Quan, lại thêm những yêu vương này, thực sự là quá hỗn loạn. Hồi lâu sau thiên bồng thở dài. Tây Ngưu Hạ Châu quả nhiên là rút dây động rừng. Xem ra việc thanh lọc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại ngẫm nghĩ, thiên bồng bỗng hỏi. Thiên hành có tin tức gì không? Vẫn không thu hoạch được. 3 ngày nữa nếu không có kết quả thì truyền lệnh để thiên hành thu binh đi. Tuy rằng yêu hầu nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể lãng phí quá nhiều binh lực và thời gian cho một mình nó. Rõ. Thuộc hạ của thiên bồng nguyên soái thiên hành cầu kiến U Tuyền lão nhân. Thiên hành lại lớn tiếng hô lần nữa. Xung quanh gã lơ lửng mấy chục chiếc chiến hạm treo lơ lửng in cờ hình bọt sóng và kiếm sắc. Trên bong mỗi chiến hạm, hàng lớp lớp quân sĩ võ trang đầy đủ, tất cả đứng thẳng, uy vũ như núi. Trong màn đêm, U Tuyền Tốc cách đó không xa vẫn yên tĩnh như trước, không hề có động tĩnh. Không nhìn thấy sao? Thiên hành lẩm bẩm. Gã đang bối rối vì nếu U Tuyền lão nhân không chịu gặp mặt thì làm thế nào mang thuộc hạ về. Đột nhiên phía trước cuồng phong gào thét. Cát đá, bụi bặm, lá rụng bay tứ tung trong rừng rồi tụ hợp lại thành một gương mặt già nua khổng lồ, hai mắt nhắm nghiền. Một đám thiên binh kinh hãi. Thiên hành tướng quân giá lâm, lão phu không tiếp đón từ xa. Đắc tội, đắc tội. Thanh âm vang vọng thẳng vào trong đầu toàn bộ binh sĩ. Thiên hành mặt không đổi sắc chắp tay nói. U Tuyền đại tiên, thiên hành cả đời quân nữ là người thô kệch, không biết nói lời khách sáo. Ta vào thẳng vấn đề luôn. U Tuyền đại tiên muốn ta tới đây, ta đã tới rồi. Vậy, ngài thả thuộc hạ của ta ra được chưa? Bọn họ thừa dịp ban đêm muốn lẻn vào trong U Tuyển Tốc. Lão Phu nghe nói là do mệnh lệnh của tướng quân. Chuyện này có đúng không? Đúng là mệnh lệnh của bản tướng. Ồ, Thiên Hành tướng quân thực sự là một người thẳng thắn. Thủy quân Thiên Hà trực thuộc Thiên Đình, vì chính đạo có Nhật Việt chứng giám. Sở dĩ bọn họ lẻn vào U Tuyển Tốc là muốn tìm kiếm một con yêu hầu đang lẩn trốn. Yêu hầu đó chính là tội phạm truy nã của Thiên Đình, cực kỳ nguy hiểm. Vậy tại sao không thông báo Lão Phu trước rồi quang minh chính đại tiến vào đây tìm? Thiên Hành hư lạnh. Không phải bức ta nói ra sao? U Tuyển Tử im lặng chỉ mỉm cười. Thiên Hành ngẩng đầu nói. Chúng ta không chỉ hoài nghi yêu hầu ngay trong U Tuyển Tốc, hơn nữa chúng ta hoài nghi nó được ngài thu nhận, bao che và giúp đỡ. Lời này vừa ra, Thanh Vân Tử đứng trong sân nhỏ liền nhíu mày. Này hình như hơi lỗ mãng quá nhỉ? Đan Đồng Tử lại cười ha ha. Ta thích người này, so với đám ngộ giả đạo thích quanh co lòng vòng các ngươi thì tốt hơn nhiều. Một hồi nếu đánh nhau, ta tha hắn một mạng. U Tuyển Tử ho khan hai tiếng nói. Vậy Thiên Hành tướng quân muốn sao đây? Tấn công U Tuyển Tốc. Thiên Hành nhìn lại binh sĩ xung quanh mình một vòng rồi cao giọng nói. Chúng ta biết U Tuyển đại tiên pháp lực thao thiên, cũng biết buổi sáng hôm nay có thêm hai người trong linh đài cửu tử đã vào cốc. Chúng ta chỉ có 1 vạn binh lực, không đủ cho người đánh. Nhưng Thủy quân Thiên Hà không phải kẻ hèn nhát. Nếu ngài nhất định không thả người, chúng ta cũng nhất định không rút lui. Về phần ngài nói và hứa hẹn về sau không đặt chân tới U Tuyển Tốc, Thiên Hành ta chỉ là một binh lính nho nhỏ, trên có Thiên Bồng Nguyên Soái, lên nữa còn có Ngọc Đế. Dù ta đồng ý thì có thể điều lệnh đầu tiên ngày mai sẽ là Thiên Hành ta đi một nơi khác đổi người tới. Chuyện này không có cách nào đồng ý, cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiên Hành tướng quân muốn làm ăn không vốn à? Hay là ngươi cho rằng người của ngươi lẻn vào U Tuyển Tốc bị Lão Phu bắt được, Lão Phu cứ như vậy phải thả? Đây không phải là muốn, mà chỉ có thể như vậy. Thủy quân Thiên Hà không có tiền lệ phải chấp nhận điều kiện để chuộc người. Hoặc là ngài thả, hoặc là ngài giết bọn họ. Chúng ta sẽ về báo cho Vân Vực Thiên Tảng. Thiên Hành nên gánh trách nhiệm gì thì gánh trách nhiệm đó. Còn chuyện sau đó, ngài nói với nguyên soái của chúng ta đi. Đám thiên tướng đứng trên bong thuyền đều hơi co rúm khóe miệng. Cuộc đàm phán này đã không thể tiếp tục. U Tiên Tử cũng đành phải gượng cười. Thanh Vân Tử vuốt râu hỏi, Thủy quân Thiên Hà đều là những kẻ lỗ mãng như vậy sao? Kẻ này tương đối gay gắt hơn chút. Đan Đồng Tử ho khan hai tiếng. Như thế là thế nào đây? Đã là đại tiên, đừng nhăn nhăn nhó nhó như đàn bà như vậy. Sảng khoái nói một câu trả lời thuyết phục đi. Ngài cũng không muốn ta vây nơi này lại chứ. Đến lúc đó ngài bị vây trong lòng không thoải mái. 1 vạn thiên tướng chúng ta tiêu phí ăn ở không nhỏ. Không có chiến tích, ta cũng không thoải mái. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.